Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, bất ngờ. Kết thúc rồi, vừa nãy không phải ảo giác chứ? Vậy rốt cuộc là cái gì? Thành thị một cái nào đó không đáng chú ý nồi lẩu cửa tiệm. Một bầy các khách nhân vẫn cứ sợ hãi không thôi. Trình Lâm đứng ở bên trong có vẻ càng đặc biệt. Sắc mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, nếu như không nên nói biểu tình, đại khái chính là loại kia hơi có chút bất ngờ thần thái. Không nghĩ tới là loại này chiếu phim phương thức, Trình Lâm trong lòng nói, ngược lại cũng đúng là thở phào nhẹ nhõm. Như vậy chiếu phim hình thức cho người cảm giác càng như là ở chiếu lại một đoạn đã từng phát sinh. Thời gian ký ức mà không phải quan sát video. Trải nghiệm càng thêm hài lòng, cũng có thể thiếu một ít ngờ vực vân vân. Đương nhiên, Trình Lâm trước đây lo lắng video logo vấn đề cũng chưa từng xuất hiện. Này không thể tốt hơn, dư luận lại nên nổ tung rồi. Thở dài, Trình Lâm thẳng thắn đưa điện thoại di động cất lại trong túi áo. Hắn đã có thể tiên đoán được chờ chút điên cuồng oanh tạc đầu đề cùng tin tức. Mỗi một lần hình chiếu xuất hiện đều là như vậy, lần này hiển nhiên vô cùng kịch liệt một chút, không chính là thả cái video sao? Đến mức đó sao? Trong lòng hắn lầm bầm, thoát ly đoàn người, phản về chỗ ngồi vị, liền nhìn thấy đã hầu như toàn trống rỗng chỗ ngồi, chỉ có Thảo Vi một người vẫn cứ ở hì hục ăn đồ ăn. Đặc biệt chăm chú, ngươi liền không hiếu kỳ. Không đi xem, Trình Lâm có chút bất ngờ. Những khách nhân bao quát người phục vụ đều đi ra ngoài nhìn mới mẻ. Không nghĩ tới Thảo Vi dĩ nhiên có thể ngồi được. Này tương đương hiếm thấy a. Chẳng lẽ tiểu Thảo tuổi còn trẻ liền đạt đến, mỗi khi gặp đại sự có tính khí. Thái Sơn sập trước mắt mà không biến sắc, loại hình cảnh giới rồi. Ngồi ở màu đỏ trên ghế nhỏ. Hai chân treo trên bầu trời, cầm đôi đũa từ nóng hổi trong nồi mò đi ra một mảnh cải trắng lá tiểu cô nương nghe vậy ha ha chút. Dùng đũa nhọn chỉ lít nha lít nhít đoàn người. Nói thật giống ta chen đi qua liền có thể nhìn dường như. Nha, đúng nha, ngươi như vậy thấp, Trình Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lập tức liền nhìn thấy Thảo Vi từ trên cổ đem điện thoại di động nhỏ hái xuống mở ra video website. Đợi một hồi, trên trang web cũng đã bắt đầu đẩy đi đoạn video kia. Thảo Vi vừa ăn, vừa nhìn, chờ xem xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái đột nhiên căng thẳng, dùng một loại thật lòng thần thái cảm khái nói. Su goi, Trình Lâm chính cúi đầu ăn đồ ăn, nghe vậy ngẩn ra. Nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Thảo Vi để điện thoại di động xuống. Giải thích, su goi, ta tra xét, trên mạng nói là tiếng Nhật dịch âm, là thật là lợi hại ý tứ. Trình Lâm đánh gãy nàng. Không phải, ý của ta là, ngươi từ đâu học cái từ này? Thảo Vi ngẩn ra, theo bản năng che miệng lại, con người đen lay láy chuyển thẳng. Trình Lâm vừa nhìn lúc này dục. Nói thật, nghe trộm đến, Thảo Vi rất nhỏ giọng giải thích nói, sát vách đôi cẩu nam nữ kia, có thời điểm sẽ gọi. Trình Lâm đỡ chán, hắn liền biết, Thảo Vi khẳng định không nghe hắn lời nói, tiếp tục nghe trộm, thở dài, này đối với tiểu tình nhân cũng là, không ngờ trước nói chuyện chính sự đều không đủ để trợ hứng thôi. Lúc này thẳng thắn học trên ngoại ngữ. Chẳng lẽ nói, như vậy làm việc thời điểm còn có thể nhiều chút dị vực phong tình cái gì? Quên đi, ngược lại đợi lát nữa mình và Thảo Vi liền muốn rời khỏi. Trở về quan ngoại rồi, Trình Lâm lắc đầu một cái, không chuẩn bị truy cứu việc này. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, hắn điện thoại di động trong túi vang lên. Có điện thoại, hai người liếc mắt nhìn nhau. Trình Lâm cầm lấy, tiếp nghe, hơi rời đi chỗ khác thân thể, nói, này, sau đó hắn liền chỉ nghe được trong micro truyền ra ti cục công tác thanh âm của nhân viên. Rất bình tĩnh, là đối trước hắn hỏi dò cùng xin trả lời. Một lát sau, Trình Lâm cắt đứt điện thoại di động, thần thái trầm ngưng. Thảo Vi vừa nhìn sắc mặt của hắn, cho rằng phát sinh cái gì chuyện xấu, không khỏi sốt sáng mà nắm bắt đũa. Hỏi, chuyện gì? Trình Lâm nhìn một chút nàng, một lát sau thật sâu thở dài. Chúng ta không cần trở lại rồi. Ty cục thông báo tin tức rất rõ ràng, nhưng cũng thật ra ngoài Trình Lâm dự liệu. Lần này, quan ngoại ba tỉnh không hình chiếu, càng rõ ràng chút nói. Chính là cửu ti cùng thập ti trên địa bàn đều không có hình chiếu xuất hiện. Điều này cũng liền mang ý nghĩa. Hai nhà bọn họ không có hình chiếu có thể đi thăm dò. Này cùng lần trước còn không giống. Lần trước là bởi vì hình chiếu rất ít mà xuất hiện với trên biển. Không thuộc về bất luận cái gì ti cục quản hạt. Sở dĩ trải qua cân đối mới có mấy cái ti cục cộng dò một cái phương án. Mà lần này, hình chiếu tuy rằng xuất hiện tại không trung, nhưng dựa theo lâm thời điều lệ, các hình chiếu xuất hiện địa phương ti cục có thiên nhiên quản hạt quyền. Còn lại ti cục vô pháp can thiệp, điều này cũng liền mang ý nghĩa. Trình Lâm cùng Thảo Vi không có cách nào thông qua ti cục đi tiến vào hình chiếu rồi. Hiển nhiên, đây là một gay gâu tin tức, từ trong tiệm lẩu đi ra. Hai người đeo túi đeo lưng dọc theo đường dành riêng cho người đi bộ lung tung không có mục đích. Cất bước, giữa bầu trời rơi xuống tiểu tuyết. Trình Lâm mặt ủ mày trao. Đi theo bên cạnh hắn Thảo Vi lại tựa hồ như một điểm đều không thất vọng. Trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Đặc biệt mở tâm, nàng tư duy rất đơn giản. Không có hình chiếu liền không cần trở lại. Thật tốt, ai... Trình Lâm thật sâu thở dài, nhìn một thoáng nhảy nhảy nhót nhót Tiểu Thảo, nghĩ thầm đứa nhỏ này là thật không biết xấu. Tình huống bây giờ rất khó làm. Trình Lâm đối với lần này hình chiếu thăm dò là tình thế bắt buộc. Mục đích cũng rất rõ ràng, chính là hồn phách. Ở trong thôi diễn hắn đã phát hiện, hắc phiên bên trong chiến hồn có thể thông qua thôn phệ hồn phách trở nên mạnh mẽ. Chỉ là nhận giới hạn ở quy tắc, trong thôi diễn vô pháp làm được, đến mức trên thực tế, cơ hội thích hợp quá ít, có thể dùng lấy thôn phệ cường hóa hồn phách không thể là người bình thường, chỉ có thể là người tu hành, hoặc là tương tự với người tu hành thức tỉnh sinh vật. Nhân vật như vậy vốn là ít ỏi, tử vong càng ít, Trình Lâm căn bản không thể nào thu được, nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có trong hình chiếu so sánh thích hợp, nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Trong hình chiếu khẳng định tồn tại rất nhiều tuyết thú, có thể thông qua kích giết chúng nó thu được hồn phách. Đặc biệt là, không biết thú vương hồn phách còn có ở không? Trình Lâm trong lòng nhớ, lúc trước thú vương hầu như đã chỉ nửa bước vào địa hoàng. Sau khi chết hồn phách sức mạnh tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Trình Lâm suy đoán, nó muốn triệt để tiêu tan e sợ cần rất lâu thời gian. Hắn không xác định hiện nay trong hình chiếu thời gian điểm. Thú vương hồn phách phải chăng đã tản đi, nếu như còn có chỗ lưu lại, kia bất luận là thôn phệ vẫn là thu nhận tiến vào hắc phiên. Đều là kiện vô cùng tốt sự, cho nên lần này hình chiếu hắn không nghĩ từ bỏ. Nhưng là tình huống bây giờ là hắn đã không có cách nào thông qua bình thường. Hợp pháp, đường đường chính chính thủ đoạn tiến vào hình chiếu. Hắn lại cứ lại không quá nghĩ từ bỏ. Một mực bên người liền có cái hình chiếu. Nếu không, liền cái này, Trình Lâm tâm tư linh hoạt lên. Chỉ là nhất thời lại cũng không cách nào lấy chắc chủ ý. Dựa theo điều lệ, hình chiếu này thuộc về lục ti. Nhân ra là tuyệt đối không thể cho phép hắn cùng lẫn lộn vào. Này tuyệt đối không thể, trừ phi là lén lút lẻn vào, lại như là những kia phi pháp tán tu một dạng. Chỉ là, Trình Lâm quay đầu liếc nhìn Thảo Vi, có chút do dự. Lúc này, tiểu cô nương tựa hồ cũng nhìn ra Trình Lâm vẻ u sầu. Tự nhiên rất dễ dàng đoán ra hắn ở sầu cái gì. Nàng nháy mắt mấy cái, đột nhiên hỏi, ngươi vẫn là muốn vào hình chiếu đúng hay không? Ân, ta cũng muốn vào. Kia, Trình Lâm nhìn nhìn nàng. Thảo Vi bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ trên trời dần dần rõ ràng quái vật khổng lồ. Đầu trộm đuôi cướp nói, nếu không, chúng ta liền vào cái này được rồi. Lén lút đi vào, không nói cho người khác biết. Trình Lâm ho nhẹ một tiếng, rụt rè nói, này, không hay lắm chứ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,